Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 166. Nếu rời khỏi gia tộc, con trai tôi sẽ chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chiêu và công tước đang đứng trò chuyện trong phòng khách màu xanh ngọc bích thì đột nhiên, cầu thang gỗ du phía trên phát ra tiếng động rất khẽ. Là em gái tôi, Irene, vừa ngủ chưa dậy chẳng bao lâu sau, một người hầu đi xuống báo tin, nói rằng phu nhân đang đợi cô trên lầu. Phu nhân đang chờ cô trong thư phòng. Tạ Chiêu bước qua từng cánh cổng vòm, đi dưới mái vòm cao theo phong cách Baroque. Mỗi phòng khách cô đi qua đều mang một phong cách hoàn toàn khác biệt. Có phòng với nội thất xanh lục ánh vàng, có phòng trang trí giấy dán tường kiểu Trung Hoa màu đỏ thẫm. Trên đó là những bức tranh chim hoa tinh tế, bên trong bầy những bức tượng quái thú mạ vàng từ thế kỷ 18. Có phòng mang phong cách Pompeii treo đầy thảm dệt, lại có thư viện theo phong cách Xoan cổ điển. Người hầu dẫn cô đến sảnh ngoài của thư phòng. Cả căn phòng mang thiết kế dát vàng, từ tấm ốp tường, cột trụ, cổng vòm đến các bức phù điêu chạm khắc thần thoại Hy Lạp trên trần nhà. Cửa sổ thư phòng mở rộng, hướng ra dãy núi xanh biếc, kéo dài bất tận. Phía dưới là khu vườn với những đài phun nước cổ kính lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong không khí vương vấn mùi hương hoa thoang thoảng, từ xa còn có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Một lát sau, phu nhân Irene bước ra từ gian trong. Ngay khoảnh khắc chạm mắt, Tạ Chiêu lập tức nhận ra bà chính là mẹ của Giang Từ. Bà mặc một chiếc áo dài theo phong cách Hy Lạp cổ đại, chất liệu hồng nhạt tựa cánh hoa hồng, nhẹ nhàng như một làn gió, mềm mại đến mức không thể phân biệt được nó làm từ gì. Một bộ váy dài rộng thùng thình, hoàn toàn không tôn dáng như thế này chắc chắn là thảm họa đối với bất kỳ ai. Kể cả người mẫu cũng khó mà mặc đẹp. Nhưng người phụ nữ với mái tóc điểm bạc này lại khoác lên mình vẻ thanh tao đến lạ thường, như thể bà bước ra từ trang bìa của một tạp chí thời trang dành riêng cho giới quý tộc cũ. Trên tay bà là một chuỗi vòng tay ba hàng kết hợp giữa ngọc trai và đá sapphire cắt hình chữ nhật. Đôi tay bà đeo một viên ngọc trai tự nhiên hình giọt nước, lớn cỡ một quả trứng cút. Tạ Chiêu nhận ra món trang sức này, nó từng được đấu giá tại Sotheby's Geneva. Là một trong những bảo vật hoàng gia của gia tộc Parma, có nguồn gốc xa nhất từ thời nữ hoàng Marie của Pháp trong cách mạng Pháp. Cô Tạ Chiêu, cảm ơn cô đã ghé thăm gia đình chúng tôi. Đường xa vất vả rồi, ngược lại, phải cảm ơn phu nhân đã mời tôi. Tạ Chiêu bắt tay bà, phu nhân Irene làm động tác mời, dẫn cô vào gian trong của thư phòng. Sàn nhà lát đá cẩm thạch xen kẽ giữa thạch cao trắng và kim cương. Nội thất theo phong cách phục hưng, làm từ gỗ gụ Nam Mỹ. Đèn tường bằng đồng có mặt kính, thuộc dòng Tiffany đời đầu. Người hầu kéo ra một chiếc ghế cổ dệt từ thế kỷ 18. Tạ Chiêu không có thói quen ngồi lên đồ cổ. Phu nhân Irene mỉm cười. Không sao cả, ghế là để ngồi. Người hầu dâng lên một bộ ấm chén Sèvres, màu xanh lapis lazuli, họa tiết nổi màu trắng tinh xảo. Tạ Chiêu nhận ra ngay đây là đồ sứ hiếm có từ thế kỷ 18-19. Chủ yếu thuộc bộ siêu tập hoàng gia Anh. Thông thường, chỉ trong những buổi yến tiệc ngoại giao trọng đại, người ta mới mang ra sử dụng. Phu nhân tự tay rót trà cho cô. Tạ Chiêu không lạ gì cuộc sống xa hoa tột bậc. Khi ở Mỹ, những người bạn thuộc giới thượng lưu của cô cũng sở hữu vô số bộ siêu tập đồ cổ. Cô cũng có hứng thú với trang sức và nội thất phương Tây, thỉnh thoảng tham gia đấu giá để mua vài món trưng bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô chưa từng thấy một gia đình nào lại dùng đồ cổ làm vật dụng hàng ngày một cách tùy tiện như thế này. Con trai tôi đang đi đón anh họ nó. Phu nhân Irene thấy cô hơi ngẩn ra, tưởng rằng cô đang thắc mắc về Giang Từ. Nó sẽ về muộn một chút, cũng tốt, chúng ta có thể trò chuyện riêng tư hơn. Bà thong thả nhấp trà, hai người nói qua loa về công việc, nhưng thực ra không cần bàn bạc gì thêm. Mọi điều khoản và nội dung hợp tác đều đã được các luật sư hai bên soạn thảo kỹ lưỡng. Thực ra, tôi luôn rất lo lắng về con trai mình. Đột nhiên, phu nhân Irene thở dài. Không phải vì nó không tốt, mà là vì đôi khi nó quá mơ mộng, quá ngây thơ, quá thiếu thực tế. Tạ Chiêu lặng lẽ lắng nghe. Dĩ nhiên, điều này không hoàn toàn là lỗi của nó. Bà tiếp tục, trong tâm lý học trẻ em, hình như có một khái niệm gọi là lý thuyết đỉnh điểm, ý nói rằng những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa thường mất hứng thú với hầu hết mọi thứ. Khi tiền bạc và danh vọng đến quá dễ dàng, chúng sẽ không còn động lực theo đuổi những thứ tầm thường nữa, mà thay vào đó là những thư ký. CSHX hơn, anh trai tôi hay vài người anh em họ trong gia đình tôi cũng gặp tình trạng này. Một người chú của tôi đã nói rằng, khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời ông ấy chính là khi làm việc cùng công nhân. Ngoài ra, họ rất dễ rơi vào trạng thái hư vô, không thể thoát ra. Những thứ tầm thường không đủ kích, HTHX, thì họ sẽ tìm kiếm những điều nguy hiểm hơn. Chẳng hạn như lạm dụng chất cấm, phạm pháp. Tất nhiên, con trai tôi vẫn tuân thủ pháp luật, nhưng vấn đề là nó luôn lao vào những việc nguy hiểm. Tạ Chiêu hiểu ý bà. Giang Từ luôn theo đuổi những sự thật mà đáng ra không nên bị khơi ra, thường xuyên đắc tội với những kẻ không nên động vào. Nếu không có gia tộc bảo vệ, anh có mấy mạng cũng không đủ dùng. Tôi hy vọng cô Tạ Chiêu có thể khuyên nhủ nó, có lẽ nó sẽ nghe lời cô. Chúng tôi mong rằng nó có thể trở về làm việc trong gia đình, hoặc ít nhất cũng chọn nghiên cứu thứ gì đó an toàn hơn, không phải tiếp tục theo đuổi những điều viển vông, nguy hiểm, vừa không kiếm ra tiền, vừa vô nghĩa. Phu nhân lấy ra một chiếc hộp trang sức nhỏ, đẩy nhẹ trên mặt bàn về phía trước. Cô Tạ Chiêu, tôi biết cô là người từng trải, đây chỉ là một món quà gặp mặt nhỏ, mong cô đừng chê bai. Lúc đầu, khi Giang Từ làm việc ở phòng điều tra tội phạm, gia đình ra sức phản đối, không muốn anh dính dáng đến một công việc nhàm chán và đầy rủi ro như vậy. Phu nhân muốn mua chuộc cô, có lẽ bởi vì trước đây, khi cô gặp nguy hiểm, Giang Từ đã vì cô mà nhượng bộ. Bà tin rằng anh sẽ nhượng bộ lần thứ hai nếu cô quay về tiếp quản sản nghiệp gia tộc. Trong chiếc hộp này chắc chắn chứa đựng một món đồ vô giá, nhưng Tạ Chiêu không mở ra, chỉ đẩy nó trở lại như cũ. Phu nhân, xin thứ lỗi vì tôi mạo phạm, tôi sẽ không khuyên nhủ anh ấy, vì anh ấy không cần phải được khuyên bảo. Tạ Chiêu nói, tôi nghĩ bà chưa thực sự hiểu con trai mình, Giang Từ có thể hơi mơ mộng, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải là một người trẻ con nông nổi. Những điều anh ấy muốn làm càng không phải là vô nghĩa. Tôi cho rằng anh ấy là một người rất lý trí và dũng cảm. Anh ấy điều tra và vạch trần những bất công, anh ấy bảo vệ người khác. Anh ấy không phải là không biết nguy hiểm, mà là dù hiểu rõ cái giá phải trả, anh ấy vẫn lựa chọn tiếp tục. Bà nói anh ấy chỉ làm những công việc không kiếm ra tiền, không có giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trong mắt tôi, anh ấy là người có giá trị nhất mà tôi từng gặp, hơn tất cả những người kiếm được hàng triệu, hàng tỷ hay hàng trăm tỷ. Đây là cuộc đời của anh ấy, là lựa chọn của anh ấy. Tôi muốn ủng hộ quyết định của anh ấy, dĩ nhiên là trong điều kiện đảm bảo sự an toàn của anh ấy. Tạ Chiêu hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của phu nhân đối diện, tự nhiên tiếp tục nói. Tôi cũng nhìn thấy anh ấy đang trưởng thành, anh ấy rất thông minh, sẽ ngày càng biết cách bảo vệ bản thân. Tôi tin chắc vào điều đó, và cũng mong bà tin tưởng anh ấy, ủng hộ anh ấy. Nói thật, nghe cô nói như vậy tôi thực sự có chút bất ngờ. Phu nhân chớp mắt vài lần, tôi nghĩ cô là một người rất thực tế, hiểu rõ thời cuộc, cô sẽ hiểu ý tôi muốn nói. Trước đây có thể tôi sẽ đồng ý, sẽ cố gắng xoay sở. Nhưng bây giờ, tôi không còn muốn lợi dụng anh ấy nữa. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không muốn, Tạ Chiêu đáp. Nhưng cô không lo lắng sao? Từ chối thẳng thừng như vậy, không sợ hậu quả ư? Phu nhân mỉm cười. Việc kinh doanh của cô đang ở thời điểm rất cần sự giúp đỡ của chúng tôi. Ngay trong thời điểm mấu chốt này, cô không sợ chúng tôi đổi ý, gây khó dễ, hoặc tìm cách khác để tạo áp lực sao? Nếu cô không chịu thuyết phục con trai tôi, có lẽ sự hợp tác của chúng ta sẽ lung lay đấy. Bà đã điều tra tôi rất kỹ, hẳn là cũng hiểu tôi ở một mức độ nhất định. Tôi là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tạ Chiêu đáp, nhưng tôi tuyệt đối không phải kẻ vô dụng cần người khác bảo vệ. Tôi không cần những người tôi quan tâm phải từ bỏ tự do chỉ để bảo vệ tôi. Trước đây bà đã giúp tôi rất cảm kích. Nhưng xin lỗi, điều đó cũng là vì lợi ích chung của chúng ta. Bởi vì tôi có giá trị, hoàn toàn không phải vì tình cảm cá nhân của con trai bà dành cho tôi. Giọng cô rất bình tĩnh. Không hề vì sự uy hiếp ngầm của phu nhân mà tức giận hay sợ hãi. Tôi không từ thủ đoạn, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không từ thủ đoạn để giành chiến thắng. Trong bất kỳ tình huống nào, dù không có sự giúp đỡ của bà, tôi cũng sẽ thắng. Chỉ là con đường có thể sẽ khó khăn hơn, nhưng kết quả vẫn không thay đổi tôi sẽ thắng. Tạ Chiêu mỉm cười, cho dù như vậy, cô cũng nên hiểu rằng, nếu rời khỏi gia tộc, con trai tôi sẽ chẳng là gì cả. Như thế cũng không sao sao, phu nhân thản nhiên nói, những cỗ xe trong hội đua ngựa, trang sức của Hoàng thất châu Âu, những lâu đài, trang viên, tất cả những đặc quyền và vẻ đẹp đó đều xuất phát từ địa vị quý tộc của anh. Một khi rời đi, những thứ ấy sẽ trở thành giấc mộng xa vời. Phu nhân rộng lượng cho cô bước vào thế giới quý tộc này, tin chắc rằng một khi đã nếm trải vị ngọt của nó, có mấy ai có thể thản nhiên buông bỏ. Đây chỉ là thời gian trải nghiệm miễn phí, nếu không đồng ý với yêu cầu của phu nhân, vé trải nghiệm quý tộc sẽ nhanh chóng hết hạn. Người tôi thích là Giang Từ, là một kiểm sát viên nhỏ bé từng đối đầu với tôi, không phải là cậu thiếu gia quý tộc mang tên Latin. Tạ Chiêu đáp, anh ấy có tiền, tôi tất nhiên vui vẻ. Anh ấy tặng tôi đồ đắt đỏ, tôi cũng thích. Nhưng nếu anh ấy bị những lâu đài, trang viên này giam cầm, đánh mất tự do và chính kiến, hoàn toàn trở thành một cái xác biết đi mang xiềng xích bằng vàng, thì anh ấy không còn là người tôi thích nữa. Cô ngồi trên chiếc ghế cổ từ thế kỷ 18, ung dung mà kiên định. Nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ không bao giờ trở thành một cái xác biết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù rời khỏi gia tộc, anh ấy vẫn có học vấn cao, có thể tự nuôi sống bản thân. Tôi chỉ hy vọng anh ấy được tự do và vui vẻ. Ánh mắt phu nhân từ kinh ngạc dần chuyển thành ý cười. Không thể tin nổi, nếu không tận mắt chứng kiến, tôi thật sự không dám tin. Một người như Tạ Chiêu, kẻ trong lời đồn dã tâm bừng bừng, lạnh lùng thực dụng, lại có thể nói ra những lời này. Vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác, cô cũng đã yêu nó rồi. Phu nhân thở dài, cười bất lực. Khoan đã, Tạ Chiêu sau một hồi thao thao bất tuyệt, mới chợt bừng tỉnh, cô vừa vô thức tỏ tình với Giang Từ sao? Không được, phải là anh ấy tỏ tình trước mới đúng. May mà Giang Từ không có ở đây, không nghe thấy gì cả. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầu thang vang lên một tiếng động nhẹ, một con mèo chạy qua. Tạ Chiêu quay đầu lại nhìn, Giang Từ đang đứng trên bậc thang từ bao giờ, trong lòng ôm con mèo. Hôm nay anh hiếm hoi mặc một bộ vest hai hàng khuy, thắt cà vạt chỉnh tề, trông vô cùng tinh tế, cuối cùng cũng có vẻ gì đó hợp với thân phận của mình. Anh đứng đó bao lâu rồi? Cô giật bắn mình, chỉ mới một lát thôi. Giang Từ mỉm cười, cúi người bế con mèo lên. Mèo giãy giụa vài cái, nhưng khi bàn tay thon dài của anh vuốt nhẹ lên đầu nó liền nheo mắt, ngoan ngoãn hưởng thụ. Để không gian lại cho người trẻ, phu nhân mỉm cười, xuống lầu, để người hầu đóng cửa thư phòng. Một lát là bao lâu? Tạ Chiêu cảnh giác, từ lúc em nói yêu tôi đến mức không cần tiền nữa. Giang Từ cười gian xảo, anh bị hoang tưởng à? Tạ Chiêu trừng mắt, tôi rất cảm động. Giang Từ cúi mắt nhìn cô, từ nhỏ đến lớn, không phải chưa từng có cô gái nào bày tỏ tình cảm với anh. Nhưng tất cả mọi người đều yêu cậu thiếu gia quý tộc Lucien, chỉ có Tạ Chiêu yêu kiểm sát viên nhỏ bé Giang Từ, người chẳng có gì, lại còn suốt ngày gây rắc rối. Cả thế gian xem anh là John Quixot, chỉ có cô coi anh là một hiệp sĩ thực thụ. Ôm một cái nào, anh vươn tay, kéo cô vào lòng. Tránh ra, em còn đang giận đây. Quỳ ba cái rồi nói tiếp. Cô vùng vẫy, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cô như đang dỗ mèo. Bỗng dưng, tiếng xe từ dưới tòa nhà vang lên. Cả hai người cùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc Lamborghini đỏ rực cực kỳ nổi bật dừng lại dưới tầng. Một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ vest và đeo kính râm, từ trong xe bước ra. Chỉ cần nhìn vào gu thẩm mỹ cổ hủ này cũng biết ngay là anh trai tôi, Isaac, đã đến. Giang Từ thở dài, này, anh ló đầu ra ngoài cửa sổ. Anh mới từ địa ngục bò ra từ khi nào vậy? Mau bò lại đi. Isaac từ tốn đẩy kính râm lên đầu, hoàn toàn không để ý đến anh. Mẹ, anh gọi to với giọng trong trẻo. Con trai yêu quý của mẹ, Isaac, lâu rồi không gặp con nhỉ? Irene ngạc nhiên bước vào vườn. Con làm sao tìm được đây? Bà con sẽ rất rất tức giận đấy. Ba, Isaac như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười. Con không quen ông ấy. Mẹ, lần này con đến là để sửa một sai lầm lớn. Con nên mang họ mẹ. Mẹ, cho con mang họ mẹ đi. Cách chương.